Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, chương 1274, chương 1274, Như Thần Lâm Trần. Hứa Thanh cả đời này, đối với giết chóc, không có bất kỳ cảm giác xa lạ nào. Từ hài đồng bắt đầu, cái này đã trở thành bản năng của hắn, sinh hoạt tại cái này cá lớn nuốt cá bé thế giới bên trong. Đối mặt quá nhiều ác, đối mặt quá nhiều hung, muốn sống sót, chỉ có giết chóc, xóa đi kẻ có ác ý với mình, như vậy mình sẽ an toàn. Xóm nghèo, thập hoang giả doanh địa, thất huyết đồng, nghênh Hoàng Châu, Phong Hải quận, Tế Nguyệt đại vực, nhân tộc Hoàng Đô, Viêm Nguyệt đại vực, đoạn đường này, cứ như vậy đi tới. Hắn không nhớ rõ mình đã giết bao nhiêu, thẻ chúc, sớm đã không đủ dùng. Có lẽ, chỉ có nương theo giết chóc sứ giả tử vong biến thành gió lạnh, mới nhớ được cụ thể con số. Bởi vì, nó thổi qua từng khu vực mà Hứa Thanh đi qua. Hôm nay, gió lạnh này hóa thành dòng nước ngầm, ở đáy biển lan tràn ra, không có tiếng nức nở, nhưng bên trong ẩn chứa sát ý, vô thanh thắng, hữu thanh, như lúc này bốc lên tử nguyệt, ánh trăng tím như từng đạo lưỡi dao sắc, bén, khi ngươi nhìn thấy nó đã thông qua nhận thức của ngươi, rơi vào trong lòng của ngươi, tìm kiếm sự yếu đuối của ngươi, đem nó sụp đổ. Còn lại 6 vị hộ đạo giả cùng phu ta chỉ tử được bọn hắn bảo vệ ở trung tâm, tâm thần mỗi người một lần nữa chấn động, bốn phía bọn hắn, ánh trăng lóng lánh, xé rách nước biển, cắt đứt hư vô, nơi đi qua, hàn ý ngập trời, lại như độc cấm chi vụ khuếch tán, khiến cho tràn ngập dị chất nước, biển, thành tê, ử vê ong sứ giả thân thể. Bao phủ hết thảy sinh mệnh, độc xóa sạch chúng sinh, nguyên rủa vạn vật, ngàn dặm đáy biển, minh, vực hàng lâm, vì vậy, nguyệt, tại tìm kiếm, độc, tại xâm nhập, mà mấy vị này, trong nháy mắt cảm giác được ánh trăng, trong cơ thể bắt đầu oanh minh, đến từ ánh trăng lưỡi dao sắc bén, hình thành linh hồn bão, táp, gõ khai trí nhớ của bọn hắn. Quét ngang nhân sinh của bọn hắn, trong đó một vị thân thể cao lớn đại hán, trong miệng truyền ra thê lương kêu rên, hắn trong linh hồn chỗ ẩn nấp bí mật không thể cho ai biết. Bị ánh trăng chiếu rọi, thành hắn yếu ớt, bộc phát ra, hắn đại thế giới, trong nháy mắt thành màu tím, mà độc tại cái chớp mắt này tinh chuẩn lan tràn, lấy ánh trăng làm dẫn, ở trong cơ thể bộc phát. Trong nháy mắt, đại hán này kêu rên, bên trong toàn thân thối rữa, hòa tan thành máu loãng. Tất cả những thứ này, làm cho chúng tu đến từ tà sinh thánh địa, sắc mặt đều đang biến hóa. Bọn hắn cảm nhận được nguy cơ sinh tử mãnh liệt hơn. Nhất là mảnh này ngăn dặm khu vực, rõ ràng bị phong ấn, khiến cho bọn hắn đối ngoại liên hệ bị che đậy. Hơn nữa tử vong 4 vị. Cái này khiến cho còn lại chi tu trong lòng một mảnh lo lắng. Lúc trước bọn hắn vừa mới nhìn thấy Hứa Thanh, cho rằng có thể đánh chết, nhưng hiện tại đã cải biến. Nhưng thân là hạng người thiên kiêu, cho dù là trong trạng thái hung hiểm này, ý chí của bọn hắn cũng chỉ là gợn sóng ngắn ngủi, cuối cùng vẫn không dao động quá nhiều. Nhất là vị kia phù tà chi tử, tuy là hoàn khố, nhưng tâm tính của hắn cùng thân phận trung quy có chỗ xứng đôi. Dù là bây giờ đối mặt chết 4 vị hộ đạo giả tình huống, hắn cũng vẫn là trong lòng sát ý bốc lên, và lại không có mất đi lý trí. Vùng hải vực này là chiến trường của hắn. Chúng ta rời đi trước, sau khi ra bên ngoài sẽ báo việc này lên thánh địa. Đến lúc đó, người này coi như thân phận tôn cao, nhưng chủ động ra tay với chúng ta, cũng không phải thánh địa chúng ta không tuân thủ ước định. Phù tà chi tử chậm rãi mở miệng, cũng không truyền âm, mà là nói thẳng ra, hắn biết Hứa Thanh có thể nghe được, cũng hy vọng đối phương nghe được. Sau đó, hắn cùng bốn phía hộ đạo giả nhanh chóng lui về phía sau, một bên ý đồ rời khỏi khu vực này. Hắn một bên cũng đang điều khiển cây kim đến từ đại đế kia, cũng không để hắn bay ra quá xa, mà là ở bốn phía khâu lại nhân quả, đánh nát ánh trăng, chặt đứt độc cấm, mà thời khắc tỏa định, một khi Hứa Thanh xuất hiện, cây kim này sẽ lập tức phát hiện, mà năm vị hộ đạo giả khác cũng đều tự mình triển khai đòn sát thủ. Đem khí quan hoặc tứ chỉ quý trọng nhất trên thân thể toàn lực kích phát, tâm thần càng là hội tụ ở trên cây kim kia, làm xong thời khắc một kích toàn lực chuẩn bị. Cứ như vậy, thời gian trôi qua, sau một nén nhang, khi bọn hắn lui ra sau mấy trăm dặm, bỗng nhiên cây kim kia lóe mạnh, thay đổi phương vị thẳng đến bên phải, chỗ đi qua, nước biển lập tức bốc lên. Xuất thủ, phù tà chi tử quát khẽ, bấm quyết chỉ một cái, mi tâm con mắt thứ ba mãnh liệt mở ra, hình thành một đạo ánh sáng màu đỏ, hướng về chỗ cây kim kia đi, trực tiếp xuyên thủng nước biển, trong nháy mắt rơi xuống. Đồng thời, năm vị hộ đạo giả bốn phía cũng hết sức chăm chú, không chút chần chờ, đồng loạt ra tay, phóng mắt nhìn lại, khí thế trên người năm vị hộ đạo giả này bốc lên, hình thành gió lốc diệt thế. Bên trong có thể thấy được một người hóa thân thành sa rông khổng lồ, một người một tay tăng vọt hiện ra bộ dáng thân thể, còn có một vị càng là quỷ dị, lại biến thành một thanh huyết nhục trường thương, gào thét mà đi, mỗi người bất đồng, lực sát thương lại đều là khủng bố. Sau khi hạ xuống, khu vực nước biển trực tiếp nổ tung, có một cái chớp mắt như chân không, nhấc lên ba động. Dư uy cũng đều sắc bén, nhưng theo thần thông quét ngang, khu vực kia cái gì cũng không có hiển lộ ra. Về phần đại đế chi châm, cũng vào giờ phút này trở về, trên mũi kim, mang theo một giọt máu tươi. Nhìn máu này, phù tà chỉ từ mắt lộ kỳ mang, sau khi cảm giác xác định, không ngại, ném cho một vị hộ đạo giả bên người, dùng cái này huyết nguyền rủa. Ngoặc kép, người nọ không có chần chờ, đem giọt máu tươi này tiếp được về sau, lập tức một tay bấm quyết, trên người mấy tòa đại thế giới biến ảo, đại thế giới bên trong tất cả sinh linh đều cảm nhận được thế giới chi chủ ý chí, toàn bộ đều ở trong thế giới quỳ lại xuống, đưa ra chính mình niệm hình thành nguyên rủa, ta nguyên rủa ngươi thân sinh cơ đoạn tuyệt, ta nguyền rủa ngươi hồn linh hư vỡ nát, ta nguyền rủa ngươi nguyên hình thần câu diệt. Theo vô số thanh âm quanh quẩn, lập tức giọt máu tươi kia kịch liệt chấn động, đảo mắt hóa thành đen kịt, giống như bị nguyền rủa tiến tới liên lụy huyết nhục chi nguyên. Nhưng đúng lúc này, cái kia thi pháp nguyền rủa hộ đạo giả thần sắc đột nhiên vặn vẹo, đột nhiên đại biến, con mắt mở ra một khắc, lộ ra trước nay chưa từng có hoảng sợ cùng hãi nhiên. Hai mắt càng là oanh một tiếng nổ tung, trong miệng kêu rên đến cực điểm, thanh âm cũng vô cùng run rẩy, giống như bị kinh hãi không cách nào hình dung. Máu này ngọn nguồn là, không đợi nói xong, hắn cả người run lên, toàn bộ thân thể trong nháy mắt liền trở thành đen kịt, như bị dị chất xâm nhập, như nhìn không nên nhìn tồn tại, như nguyệt rủa không nên đi nguyền rủa ngọn nguồn, toàn thân mềm nhũn, trực tiếp nổ tung, hắn sinh cơ đoạn tuyệt, linh hư của hắn tan vỡ, hắn hình thần câu diệt. Một màn này rõ ràng là cắn trả, làm cho mọi người đều sợ hãi, ý chí không thể bị dao động, giờ khắc này cũng đều kịch liệt lay động. Thật sự là một màn phát sinh vào hôm nay, cho mấy vị còn sống hôm nay một loại cảm giác quỷ dị như đối mặt với thần linh. Loại cảm giác này, theo nguyền rủa Hứa Thanh chi tu cắn trả tử vong, không thể áp chế bốc lên. Cùng lúc đó, trong biển đen kịt, vào giờ khắc này sáng lên bảy ngọn đèn. Đó là thất đăng u hỏa đăng. Chúng nó xuất hiện, tựa như minh thần ánh mắt, đối với bọn hắn ngóng, nhìn, trong nháy mắt tiếp theo, bảy ngọn đèn này bắt đầu chớp động, sau đó cùng nhau dập tắt. Bốn vị hộ đạo giả còn tốt, chỉ là tâm thần oanh minh, mà vị phù tà chỉ tử kia, sắc mặt lập tức đại biến, một cỗ cảm giác sắp xê hết như sóng giận mà đến, nguy cơ trước mắt, hắn không chút do dự phun ra máu tươi, điều khiển cây kim kia, đem nhân quả cùng vận mệnh của bản thân, cùng một vị hộ đạo giả bên người tương liên, trong chốc lát, sắp xê hết cảm giác từ trên người hắn tiêu tán. Nhưng vị hộ đạo giả kia bước chân dừng lại, nguyên rủa thất đăng u hỏa bộc phát, mở ra thế giới của hắn, mà ánh trăng cũng trong phút chốc rơi vào trong lòng, tìm được linh hồn yếu ớt, độc cấm lan tràn, thê lương mà chết, tử vong của hắn cũng rốt cục gõ sợ hãi chi chuông, khiến cho phù tà chỉ tử cùng còn lại ba vị hộ đạo giả không còn tiếp tục giao chiến chỉ tâm. Bọn hắn sợ, bọn hắn cả đời này đối mặt cường địch không ít, vô luận là thánh địa khác hay là tộc quần đến từ tinh không, cho nên giết chóc bọn hắn không xa lạ gì. Nhưng giết chóc quỷ dị như hôm nay vẫn là lần đầu tiên gặp phải. Âm sát vốn là kinh người, mà phía sau nguyệt quang chi sát, độc cấm chi sát, còn có nguyền rủa cắn trả cùng với giờ phút này u hỏa chi sát. Từ đầu đuôi cuối, bọn hắn chỉ là ngay từ đầu thấy được Hứa Thanh, mà phía sau cũng không có gặp lại. Đã vẫn lạc 6 vị tốc, vì thế trong nháy mắt đều riêng phần mình triển khai cực hạn độ, hướng về phía xa bỗng nhiên bỏ chạy. Chỉ là cùng bọn hắn chỗ tương phản bên trong nước biển, thất đăng u hỏa lần nữa xuất hiện, bắt đầu chớp động, sắp dập tắt. Mắt thấy như vậy, phù tà chi tử hung hăng cắn răng, tay phải nâng lên, đánh ra một cái ấn quyết. Ấn quyết này không có uy lực, mà là một đạo liên quan đến lời thề mệnh lệnh, trở thành hộ đạo giả một khác, phải hướng tộc quần ý chí phát thề. Đời này đem không tiếc trả giá, không tiếc sinh mệnh, thủ hộ cho đến ngã xuống thời điểm, trước mắt, đạo thề này mệnh lệnh, đến hắn phát huy một khắc, ba cái kia hộ đạo giả trầm mặc, thân thể đều riêng phần mình dừng lại, trong mắt lộ ra quyết đoán, càng có kiên quyết, lại không còn chạy trốn, mà là thẳng đến chỗ thất đăng u hỏa. Về phần phù ta chỉ tử, nội tâm cũng tại đau nhức kịch liệt, này 9 cái hộ đạo giả là hắn dòng chính, làm bạn nhiều năm, nhưng hôm nay lại bị Hứa Thanh kia chém huyết 6 vị, ba người còn lại, kết quả cũng đã định trước. Hứa Thanh, ta nhất định phải cho ngươi vạn lần hoàn trả. Phù tà chỉ tử có hối hận, cũng có dữ tợn, cuối cùng hóa thành nội tâm rít gào, mà phía sau hắn, thất đăng tát, một người vẫn, tiếp theo long hống quanh quẩn, cửu lê hiến lộ, hình thành vu tổ chỉ thân, phối hợp độc cấm cùng ánh trăng, tại Hứa Thanh thân ảnh chợt lóe mà qua, lại vẫn lạc một tên, cho đến nửa nén hương, tới gần nơi này phiến ngàn dặm minh vực biên giới, phù tà chi tử hai mắt đỏ ngầu, chật vật đến cực điểm, một bên điều khiển cây kim kia đánh nát ánh trăng cùng độc cấm, một bên điên cuồng chạy nhanh. Khoảng cách biên giới càng ngày càng gần, hy vọng trong lòng hắn cũng càng lúc càng lớn. Hắn có lòng tin, đến giới hạn về sau, dựa vào chính mình cây kim này, có thể đem phong ấn đánh nát, từ đó chạy ra, một khi ra ngoại giới, liền có thể truyền âm thánh địa. Hắn tin tưởng vô luận là phụ thân của mình hay là lão tổ, đều sẽ đến trước tiên. Cho nên tốc độ của hắn càng nhanh, nhưng ngay tại hắn khoảng cách biên giới chỉ có không đến ngàn trượng lúc, một thanh âm bình tĩnh truyền vào trong tai của hắn. Hiện tại, chỉ còn lại ngươi. Theo thanh âm, một thân ảnh lạnh lùng mặc trường bào màu tím, tóc tím phiêu diêu tuấn mỹ như tiên, mang theo một cái đầu, từng bước một